Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beneficial Evil Dad SSS. Nhìn hình chữ nhật trắng, Kang Woo-jin không còn giữ hình tượng, ngạc nhiên thật sự. Mắt anh mở to hơn. Trời, điên rồi, sao tự nhiên nhảy vọt thế? Rõ ràng, Beneficial Evil chỉ là SS. Trước đây, đó là cấp cao nhất trong không gian phủ. Nhưng giờ nó bị vượt mặt. SSS, cấp độ tối đa của không gian phủ lại được phá vỡ. Khoan, một tiếng trước vừa nói chuyện Netflix, giờ thành thế này. Chắc chắn do chọn Netflix nên mới bùng nổ chứ gì. Cuộc gặp với Song Man-woo cách đây một tiếng, bàn về điểm đến của Beneficial Evil. Trong vô số lựa chọn, Woo-jin đã chọn Netflix, chấp nhận rủi ro để thách thức toàn cầu. Và giờ, SSS xuất hiện, nhìn hình chữ nhật của Beneficial Evil, Woo-jin nở nụ cười. Ra mắt toàn cầu sẽ bùng nổ hả? Đỉnh thật, thành thật mà nói, Woo-jin chưa hình dung được SSS sẽ thành hiện thực thế nào. Xét ra, Profile Hanriang cấp S đã là thành công lớn nhất anh từng thấy. Vậy mà cái này chắc chắn gấp nhiều lần Hanriang. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp. Sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thật sự khó mà nghĩ nổi. Anh đâu có kinh nghiệm gì, cũng chẳng có dữ liệu. K-pop hay Hollywood thì ầm ĩ thật, nhưng chưa có tác phẩm nào thực sự bùng nổ toàn cầu. Hờ hờ, gì nhỉ? Chẳng lẽ lan khắp thế giới, dịch ra mọi ngôn ngữ luôn? Dù hơi quá, ít nhất cũng phải làm loạn ở các thành phố lớn châu Âu, đúng không? Woo-jin cố kìm nụ cười, mang sự phấn khích này ra ngoài sẽ khó giữ hình tượng. Trời, muốn hét lên cho cả thế giới biết, chỉ mình anh biết kết quả này, nên muốn gào lên thật to. Nhưng phải kìm lại, sau thời gian dài với không gian phủ, Woo-jin hiểu cấp độ ở đây mong manh thế nào. Dù giờ là SSS, nếu có vấn đề giữa chừng, nó có thể tụt dốc. Cứ bình tĩnh, tập trung diễn xuất thôi, mới chỉ là khởi đầu. Giai đoạn này rất nhạy cảm, bất kỳ thay đổi nào cũng nguy hiểm. Tốt nhất là để mọi thứ tự nhiên trôi. Thở nhẹ, bình tâm lại, Woo-jin lướt qua các hình chữ nhật khác. 8. Kịch bản, tựa, leak, SSS, leak, cũng tăng cấp, xét thời điểm, chắc là sau buổi thử vai. Woo-jin xoa cằm, nghĩ lại, ông đạo diễn lão làng, à không, Angabok, đã nói gì đó về tiêu chuẩn diễn xuất, sau thử vai, mùi hiểu lầm nồng nặc, nên thay đổi này chắc chắn bắt đầu từ đó. Hoặc do tuyển diễn viên, Oh Hee-ryung, huyền thoại trong các nữ diễn viên hàng đầu, đã tham gia. Những người được chọn từ thử vai cũng toàn sao lớn, nghĩ lại mới thấy, dàn diễn viên của Lick toàn quái vật. Đỉnh thật, dù sao, thăng cấp là đáng ăn mừng. Cả Island of the Missing và The Eerie Sacrifice of a Stranger cũng lên SS, chưa chắc, nhưng có lẽ nhờ danh tiếng của Woo-jin tăng lên. Sau đó, soạt, nhìn xong các hình chữ nhật, Woo-jin nằm dài trên nền không gian phụ tối om. Nằm ngửa, vươn vai, phát ra tiếng, hừ, đầy sảng khoái, rồi anh cười, phải diễn xuất thật lực đây, tưởng tượng về một tương lai hoành tráng. Sau đó, trở lại thực tại từ không gian phủ, Woo-jin ghé tiệm rồi lao vào lịch trình. Hôm nay, như thường lệ, là một ngày địa ngục. Buổi sáng phải cập nhật nhiều thứ cho BW Entertainment, công ty vừa chuyển trụ sở nhờ sự hậu thuẫn của chủ tịch Hideki, đồng thời mở rộng kinh doanh. Vì thế, website chính phải đổi mới, cùng với SNS, YouTube và mọi thứ liên quan đến marketing đều được nâng cấp. Tất nhiên, mọi thứ liên quan đến Woo-jin, át chủ bài của BW, phải được làm mới, quan trọng nhất là ảnh hồ sơ. Thế là từ sáng, Woo-jin thay đổi trang phục theo 4 mùa, chụp hơn cả 100 tấm ảnh. Tuyệt, Woo-jin, lần này hơi ngạo mạn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm nâng lên nào, à, vâng, đỉnh, đỉnh, việc này kéo dài đến trưa. Trong khi đó, Song Man-woo, sau khi gặp Woo-jin, đến Netflix Korea cùng các nhân sự chủ chốt của Beneficial Evil, cả nhóm đồng ý rằng đã chốt thì làm ngay, không cần trì hoãn. Chào anh, PD Song, chúng tôi đợi anh từ khi nhận liên lạc của tôi có hơi nhanh đúng không? Cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc Kim So-hyang và Song Man-woo diễn ra nhanh chóng, dù vấn đề quan trọng. Cùng Netflix, hãy nhắm đến toàn cầu với tác phẩm này, anh nhé. Cảm ơn, tôi cũng định dốc hết sức đây. À, Biên kịch Choi và Ujin nói gì? Biên kịch Choi Nana bảo đi đâu cũng được, cô ấy đang mải viết. Còn Ujin, anh biết tính cậu ấy rồi, chẳng căng thẳng gì, cứ thoải mái đồng ý, vậy là. Nhờ anh nhé, PD xong, tôi mới là người nhờ các anh, gã khổng lồ của làng phim truyền hình, Song Man-woo. Hay đúng hơn, Beneficial Evil, chính thức bắt tay với Netflix Korea. Từ đây, Beneficial Evil trở thành Netflix Original, nhắm đến toàn cầu. Vốn đã nóng nhờ bộ ba Song Man-woo, biên kịch Choi Na-na của Milfriend và Kang Ujin, giờ thêm Netflix với mục tiêu toàn cầu, chắc chắn sẽ càng bùng nổ. Tất nhiên, đã có nơi nóng sẵn rồi. Đó là những người liên quan đến Lake, đội của đạo diễn An Ga-bok. Không chỉ quảng bá, mà còn Movie High, Lake của đạo diễn An Ga-bok tổ chức thử vai hoành tráng. Tin đồn dâm ran, tin đồn thử vai lan truyền về Lake. Hầu hết diễn viên tham gia đều là sao hạng A, họ tất bật chuẩn bị cho bước tiếp theo sau thử vai. Trong số đó, có những diễn viên tham gia hôm qua. Vẫn chưa có tin gì hả? Chưa, mới có một ngày, đừng sốt ruột, chờ chút đi. Dù Kang Ujin là một quả mìn, bất ngờ, mọi người vẫn mong chờ kết quả. Tất nhiên, cả Jin Chae-jun, Hong Hae-yeon, Hoa Lin, những người quen biết Ujin, cũng vậy, trong khi đó, các đại diễn viên đã được chọn cho Lake cũng không bình thường. Oh Hee-ryung, người ghé qua thử vai, hay chính xác là chứng kiến diễn xuất của Ujin ở trường quay quảng cáo mỹ phẩm, cô vung vẩy tay. Nuna, lại luyện ngôn ngữ ký hiệu à? Chị làm tốt lắm rồi mà. Cô đang tập ngôn ngữ ký hiệu. Tốt thôi chưa đủ. Hả, ngôn ngữ ký hiệu phải tự nhiên như nói chuyện, nếu không, sẽ bị nuốt chửng ngay. Ai cơ, chị á, bị ai? Ujin, Sim Han Ho cũng không khác, thậm chí còn sâu sắc hơn. Ngồi trong phòng khách rộng lớn, Sim Han Ho, điện thoại rung liên tục, nhưng ông chẳng bận tâm, chỉ chăm chú viết gì đó. Thật ra, ông chẳng nghe thấy tiếng rung. Tại sao, sao Yoon Jung Bae lại hành động thế này ở đây? Phân tích của mình đúng không? Ông nghi ngờ, rồi lại nghi ngờ. Xem xét Yoon Jung Bae do mình tạo ra, từng hành động, suy nghĩ của nhân vật. Đào sâu, bới móc, phân tích, cảm xúc này sai rồi, mở rộng tư duy, nghĩ thêm đi, kịch bản của Sim Han Ho đã nhỏ nhĩ, chi chít chữ. Nhưng ông không dừng, sau khi thấy Yoon Jung Bae của một hậu bối vượt xa mình. Thật ra, Sim Han Ho sụp đổ cũng chẳng lạ, diễn xuất của Kang Ujin khủng khiếp đến thế, nhưng Sim Han Ho, với gương mặt như hổ, vẫn tiến lên không ngừng. Thậm chí còn cảm thấy biết ơn Ujin. Vì đã giúp ông phá vỡ giới hạn. Cùng lúc, ở Nhật Bản, không khí không hề yên ả. Sự thật đằng sau màn trình diễn piano lật tung Nhật Bản của Kang Ujin, một dịch vụ fan độc đáo, Seiyu nổi tiếng Asami Saya tiết lộ câu chuyện piano của Kang Ujin dành cho con gái cô, không chỉ truyền thông, mà cả dư luận. Đặc biệt trên SNS, một cơn sóng thần đang càn quét. Cả ba nền tảng SNS lớn của Nhật đều vậy. Hàng loạt bài đăng với hashtag Kang Ujin tràn ngập Hero 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 552. Trời ơi, chơi piano chỉ cho một người. Nếu là con gái tôi đã ngất tại chỗ rồi. Kang Ujin, Asami Saya, Aiko, diễn viên Nhật nên học Kang Ujin. Dịch vụ fan quá tinh tế. Cô bé đó chắc sẽ ủng hộ anh ấy cả đời. Kang Ujin piano. Asami Saya, Mini 5.161.548. Tôi nghe Merry Around Offline của Kang Ujin cả ngày. Chắc chắn anh ấy sẽ được người Nhật yêu mến sau chuyện này. Tôi cũng thế, yêu Kang Ujin, Kang Ujin Merry Around, Kang Ujin, khó mà diễn tả không khí này. Đúng vậy, cả Nhật Bản đang sôi sục. Màn trình diễn piano của Kang Ujin đã sớm làm Nhật Bản chao đảo. Bình thường, chuyện này chỉ nóng vài ngày, cùng lắm một tuần. Nhưng Seiyu nổi tiếng Asami Saya đã thả một mồi nhử khủng khiếp. Bài đăng SNS của Asami Saya được chia sẻ không ngừng. Ảnh vụ piano của Kang Ujin bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Dịch vụ fan dành cho một cô bé của Kang Ujin làm rung chuyển SNS không chỉ là vấn đề nóng, nó còn chạm vào cảm xúc của người Nhật một cách mãnh liệt. Dù là showmanship hay gì, chẳng ai quan tâm. Dư luận Nhật Bản đã đổ gục trước dịch vụ fan không tưởng của Ujin. YouTube Nhật, các cộng đồng trực tuyến, tất cả chỉ nói về Kang Ujin, bùng nổ từ ngày 4 đến hôm nay, ngày 5, vẫn lan khắp Nhật Bản. Câu chuyện đẹp của diễn viên Hàn Kang Ujin lan truyền trên SNS, tiếp thêm dầu cho làn sóng Hollywood, dù đã sang ngày 6, cơn sóng thần vẫn không dịu đi. Nó còn phình to hơn, chỉ trong 2 ngày, chuyện này đã được nhắc trên các show giải trí nổi tiếng của Nhật. Kang Ujin đang làm Nhật Bản điên đảo, đúng không? Chị Saya thấy anh ấy thế nào? Hê, đỉnh lắm, tôi xem clip piano hơn chục lần rồi, mà anh ấy không chỉ chơi ngẫu hứng. Còn có câu chuyện cảm động đằng sau, biết không? Biết chứ, tôi đọc bài đăng của Seiyu Asami Saya rồi. Dịch vụ fan như thế chỉ có trong phim, đúng không? Coi bộ chị này mê Kang Ujin thật rồi ha. Không khí này lan khắp nơi, cả online lẫn offline. Đây không phải chuyện bình thường. Nhân vật chính lại là diễn viên Hàn, không phải Nhật, và anh đã dành tình cảm cho một cô bé Nhật Bản khuyết tật. Công chúng Nhật cuồng nhiệt. Và làng giải trí Nhật cũng không yên lặng. Tại phim trường The Eerie Sacrifice of a Stranger, dù thiếu Ujin, vẫn tăng tốc quay. Ujin chơi piano ở nhà hàng hôm đó, hóa ra có câu chuyện như thế. Đúng, chẳng ai biết cả. Tôi cứ nghĩ anh ấy thấy piano nên chơi thôi. Hóa ra vì một cô bé fan, chơi OST của tác phẩm cô bé yêu thích. Đỉnh thật sự, giờ hiểu sao cả Nhật Bản đang sôi sục. Cứ thế này. Khi Ujin quay lại, fan Nhật chắc đông khủng khiếp. SNS của anh ấy giờ gần bùng nổ rồi. Tại A10 Studio, đang chuẩn bị Male Friend Remake, piano đỉnh thế này, hay để Ujin tự chơi luôn? Nếu được thì quá chuẩn. Khi mở Male Friend Remake, hiệu ứng sẽ khủng. Nhưng, anh ấy chịu làm không? Thử đã, bỏ lỡ cơ hội này thì tiếc. Tôi sẽ liên hệ ngay. Vâng, nhờ anh, chúng tôi tập trung casting Seiyu. Bên quảng cáo của tập đoàn Kasihi, nơi Ujin từng quay, cũng gấp rút chỉnh sửa. Thời điểm này quá hoàn hảo để tung quảng cáo, nên họ dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ. Và trên trang tìm kiếm số 1 Nhật Bản, Kang Ujin giữ vị trí top 1 xu hướng suốt 3 ngày. Giải trí, Kang Ujin, lần đầu tiên một diễn viên Hàn đạt được điều này. Cùng lúc, ở Hàn Quốc, khi cơn sóng thần của Ujin ở Nhật bắt đầu lan sang Hàn, vào sáng muộn ngày 6, phía Lick tung ra một thông báo chính thức. Chính thức, dàn diễn viên, Lick, chốt sổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Sim Han Ho, Kang Ujin là Oh Hee Ryung, Jin Jae Jun, Han So Jin liên quan đến việc xác nhận dàn diễn viên chính. Kết thúc, cách chương.